Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Số ai hả? Đúng là ngốc nghếch. Anh đừng có mà náo loạn. Mau giúp em mặc lễ phục vào đi. Nhưng mà đằng trước ngực quá trễ, để anh kéo lên đã. Hắn không thể nào để cho vợ hắn lộ liễu như vậy. Tự em làm là được rồi. Bàn tay hắn đã giơ lên. Hắn cố gắng kéo cao lễ phục, nhưng tác dụng không lớn lắm. Dây kéo phía sau vẫn không thể nào kéo lên được, làm cho đầu của hắn chảy đầy mồ hôi. Sau đó tay hắn lại đưa về phía bộ ngực sống động của nàng. Sắc lang, anh rốt cuộc đang sờ vào chỗ nào vậy hả? Anh chỉ đang giúp em mặc nó thôi. Không phải anh đã sớm nói qua đừng mặc bộ này sao hả? Bộ lễ phục này nàng mặc lên người thật sự rất là gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại rất là lộ liễu, cho nên ngay từ đầu vốn đã không được hắn chọn. Còn nữa, đừng có phát ra loại âm thanh này. Loại âm thanh nào? Là ư ư hay là ư ứ hả? Đồng anh Diêu, nếu vào lúc này em nghịch lừa thì phải cẩn thận, nên dập lửa như thế nào đó. Lý Tắc Hàn đưa ra cảnh cáo. Cô gái này thích nhất là không có việc gì liền khiêu khích hắn. Nhưng mà người ta muốn mà. Nàng còn đùa cợt nói. Nghe đến đây thì gương mặt anh Tuấn cứng đờ. Lý Tắc Hàn vươn tay ôm lấy nàng, xoay người nàng lại. Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? Mọi người đều đang đợi chúng ta đó. Cảm giác bàn tay ấm áp của hắn đang vuốt ve trên mông của nàng mà muốn rời xuống. Đồng Anh Diêu thật không thể nào không dâng cờ trắng đầu hàng. Tôi đợi rồi, em xin lỗi mà. Em không đùa nữa. Nếu hắn thật sự làm như vậy, lát nữa nàng làm sao dám đi ra ngoài gặp nhiều khách cửa đây? Hơn nữa lát nữa tiến khách, nàng làm sao có thể đứng nổi được nữa chứ? Thật sự là không đùa nữa sao? Ừ. Lúc này đây, Lý Tắc Hàn mới buông nàng ra. Vừa rồi nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng thật lo lắng, nặng, mình sẽ không khống chế được mà bị nàng khơi lên lửa tình. Vậy thì mặc bộ lễ phục tiến khách đó đi. Dù sao chút nữa cũng sẽ tiến khách, coi như là mặc ít một bộ là được rồi. Đồng Ánh Diêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy nàng rằng rất muốn mặc bộ lễ phục xinh đẹp này, nhưng nàng đã bị mập lên. Nếu ăn mặc quá bó sát cũng có một chút nguy hiểm. Nàng cũng không muốn mạo hiểm mà mặc nó đi ra ngoài. Lý Tắc Hàn giúp nàng thay một bộ lễ phục khác rồi ngắm lại nàng. Được rồi đó, thật sự là đẹp ngây người. Cảm ơn nha. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ. Sau đó hai người đi ra khỏi phòng tiến ra bên ngoài. Chồng yêu quý à, em yêu anh. Sao đột nhiên lại nói chuyện mặc ói như vậy chứ? Lý Tắc Hàn cười cười. Em cảm thấy thể lực của anh quá là tuyệt vời, thật là mạnh mẽ nha. Đồng Ánh Diêu khẽ ngâm nga, cơ thể còn cố ý cọ sát vào thân thể cao lớn kia vài cái. Chồng à, anh có muốn không? Thân thể của Lý Tắc Hàn đột nhiên cứng đờ, nhìn ra được vẻ mặt đang kìm nén điều gì đó. Đồng Ánh Diêu, em thật sự là rất thích nghịch lừa. Tối nay anh... Sao hả? Tối nay anh sẽ không thể cho em xuống giường sao? Đồng Ánh Diêu thay hắn nói hết câu mà trong nụ cười mang theo vẻ san sảo, sau đó làm như không có chuyện gì mà đi về phía mọi người. Đồng Ánh Diêu, em đứng lại đó cho anh. Lý Tắc Hàn khẽ gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo cánh bướm đang xấu xa cười cợt kia. Hắn thật sự đã bị nàng đánh bại rồi. Bây giờ ngẫm lại, khi hai người đấu võ mồm, hình như hắn chưa thắng nàng được một lần nào cả. Vì sao ư? Bây giờ hắn đã biết được lý do. Đó là bởi vì vẻ mặt cố ý xấu xa của cô gái kia là vô cùng đáng yêu và mê người. Hắn cầm lấy tay nàng, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười, trao nhau tình ý, cùng nhau đi về phía trước. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chủ Động Leo Lên Giường. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.